Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90: Mỹ Nữ Đại Quân. Cổ Ngọc bí cảnh bên trong Bạch Cốt cảnh. Nơi này bầu trời một mảnh tối tăm mờ mịt, bí cảnh chi quang lờ mờ trầm thấp, giống nhau phiến khu vực này chỉnh thể sắc điệu. Một đạo quang mang hiện lên, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đáp xuống Bạch Cốt cảnh bên trong. An Lâm nhìn qua chung quanh trắng ngần Bạch Cốt, trong mắt có thần sắc kinh ngạc. Những này Bạch Cốt, đại bộ phận là nhân loại xương cốt, có thì là không biết tên hung thú xương cốt hài cốt lít nha lít nhít che kín khắp nơi trên đất. Phóng tầm mắt nhìn tới cực kỳ hùng vĩ, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không có cái gì sinh linh xuất hiện a. An Lâm hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bốn phía. Mặt đất màu đen, màu trắng hài cốt, chung quanh đều là âm u đầy tử khí. Nơi nào có cái gì vật sống, vẫn là không nên khinh thường rồi. Nguyệt Ảnh lão sư nói qua, bởi vì hồi lâu không có thanh lý trận pháp, trong này tụ tập quái vật cũng không ít. Hứa Tiểu Lan đã rút ra trường kiếm, một mặt thận trọng mở miệng nói. An Lâm nhẹ gật đầu, thần sắc đề phòng hướng phía trước đi đến. Bạch Cốt cảnh kỳ thật cũng không tính đại, chỉ có phương viên 2 cây số tả hữu phạm vi. Theo hai người hành tẩu tại Bạch Cốt cảnh, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ ngay tại hướng một phương hướng nào đó thay đổi. Từng đạo sương mù màu đen từ mặt đất yếu ớt dâng lên. Cái này khiến An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người rất là cảnh giới. Đột nhiên, An Lâm ngay phía trước sương mù màu đen bên trong, đi ra một bộ hình người khô lâu. Cái này khô lâu nện bước xinh đẹp bộ pháp đi hướng An Lâm. Tay trái chống nạnh, cái mông hơi vểnh, xương đầu hơi lệch ra. Nị thanh nói ra, vị khách nhân này, thiếp thân đẹp không? An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép. Khô lâu nhân nhìn thấy mặt trước hai người biểu lộ khác thường, hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua thân thể của mình. Sau đó, nó im lặng không nói xoay người, lần nữa đi vào trong hắc vụ. 3 giây qua đi, một tên mặc hở hang, dáng người cực kỳ gợi cảm mỹ nữ từ hắc vụ bên trong đi ra. Nàng cực kỳ trêu chọc nhẹ vỗ về lồng ngực của mình, lè lưỡi liếm liếm đỏ tươi bờ môi. Nị thanh nói ra, vị khách nhân này, thiếp thân đẹp không? An Lâm, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép. Nếu là ngay từ đầu ra không phải khô lâu, mà là cái này lời của mỹ nữ, phản ứng của hai người nói không chừng sẽ khá hơn một chút. Lúc này nha, An Lâm không nói hai lời, trực tiếp liền một cái hám sơn quyền đánh qua. Âm âm, kim sắc một trượng cự quyền đả tại kia gợi cảm mỹ nữ trên thân, trực tiếp đưa nàng đánh về khô lâu nguyên hình, liên đới lấy xương kia đều bị kia kinh khủng quyền kinh chấn động đến vỡ nát. An Lâm trước người sương mù màu đen cũng theo khô lâu bị tiêu diệt mà bắt đầu tiêu tán. Hẳn là muốn đem sương mù màu đen bên trong khô lâu binh toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, mới có thể đả thông cái này bí cảnh thông đạo đi. An Lâm tại sương mù màu đen tiêu tán về sau, trên mặt có một tia minh ngộ. Hứa Tiểu Lan cũng là có chút đồng ý gật gật đầu. Bất quá đôi mi thanh tú lại là có chút tần lên. Thế nhưng là cái này Bạch Cốt cảnh sương mù màu đen, vẻn vẹn nhìn ra, liền khoảng chừng trên 100 đạo nhiều. Nếu là từng cái đánh, không chỉ có tốn thời gian dài, thể lực tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. An Lâm nghe vậy nghĩ một hồi, sau đó nhãn tình sáng lên. Đi, chúng ta đi trước làm thí nghiệm. Nói xong, hắn chạy tới một đảo khác sương mù màu đen trước mặt. Quả nhiên, từ sương mù màu đen bên trong lại đi ra một tên gợi cảm mỹ nữ. Đối với hắn không ngừng trêu chọc, An Lâm nhìn thấy mỹ nữ kia sau lập tức quay đầu chạy đi. Ai nha, khách nhân chớ đi nha. Mỹ nữ thấy thế khẩn trương, đuổi theo, đầu ngón tay lóng lánh bén nhọn hàn mang. Tiểu Lan, ta đi lượn quanh một vòng cái này bạch cốt cảnh, đem quái toàn bộ kéo qua. Ngươi ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng đại quy mô sát thương tiên pháp. An Lâm bị mỹ nữ đuổi theo, bắt đầu chạy hướng một đảo khác sương mù màu đen. Đối Hứa Tiểu Lan mở miệng hô lớn. Phương pháp này tốt, tỉnh lúc không lao lực. Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp sáng lên, lúc này bắt đầu chuẩn bị một cái giết địch viêm trận. An Lâm mỗi một lần chạy đến tới gần sương mù màu đen, đều sẽ từ trong sương mù chạy đến một cái mỹ nữ, sau đó đuổi theo hắn. Những mỹ nữ này bề ngoài kỳ thật rất tương tự. Hắn nhìn về phía sau, liền phảng phất nhìn thấy một đám Hàn Quốc mỹ nữ đang không ngừng đuổi theo hắn chạy. Trong miệng lời kịch cũng giống như nhau. Ai nha, khách nhân chớ đi nha. Đương nhiên, mỹ nữ trong đại quân cũng có một chút hóa hình thất bại khô lâu. Những này khô lâu nhân cũng là dùng kiều mị thanh âm to hô. Ai nha, khách nhân chớ đi nha. An Lâm thấy cảnh này, đều nổi da gà, tê dại trứng. Những này não tàn khô lâu đang cầu dẫn nhân chi trước, sẽ không lời đầu tiên mình chiều chiều tấm gương a. Bạch cốt cảnh một vòng sắp chạy xong rồi, An Lâm sau lưng đã tụ tập mấy trăm tên hay nữ đại quân. Các nàng giẫm tại che kín xương cốt trên mặt đất, phát ra răng rắc, rầm rầm, thanh âm như là mưa to rơi xuống mặt đất, rất có một phen kinh người thanh thế. Câu kia rất có sức hấp dẫn. Ai nha, khách nhân chớ đi nha. Ngoặc kép, bởi vì hô nhiều người, càng là lộ ra thanh thế ngập trời, sức hấp dẫn hoàn toàn không có, đã bắt đầu trở nên có chút dọa người. Một chỗ khác, Hứa Tiểu Lan giết địch viêm trận đã bố trí xong, nàng còn cố ý dùng kiếm tại mặt đất vẽ một đầu hình tròn tuyến, cho thấy trận pháp phạm vi. An Lâm quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, phát hiện không có cái nào mỹ nữ tụt lại phía sau. Trong lòng thở dài một hơi, nhưng lại có một ít tiếc nuối. Kỳ thật bị một đoàn mỹ nữ truy cảm giác rất vi diệu. Bởi vì, hắn vẫn là lần đầu bị nhiều mỹ nữ như vậy đuổi theo chạy. Mặc dù biết các nàng là già, nhưng là trong lòng vẫn có một ít tiểu thoải mái. Làm bọn này mỹ nữ đại quân tất cả đều bước vào trận pháp thời điểm, An Lâm lập tức ra tốc xông ra trận pháp. Sau đó, hắn bắt đầu quay người, đối còn tại đuổi theo đại quân nhìn một cái. Hắn lúc này, con người hiện lên kim mang, một cỗ vô thượng uy áp nương theo lấy ba động hướng bốn phía khuếch tán. Mấy trăm tên hay nữ trong nháy mắt từng có nửa đứng không vững, tới tấp ngã xuống đất. Cho dù là một chút khí tức cường đại mỹ nữ, cũng là thân hình trì trệ. Ngay tại lúc đó, Hứa Tiểu Lan đầu ngón tay bóp ra một cái pháp quyết, giết địch viêm trận mặt đất bỗng nhiên trở nên nóng bỏng lên, đỏ lên nóng hổi mặt đất. Tại một hơi ở giữa, xuất hiện một đạo trùng thiên viêm trụ, âm âm, hỏa diễm nóng rực, đem trong trận pháp mấy trăm tên hay nữ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Viêm trận bên trong, các mỹ nữ tới tấp lộ ra rồi lúc đầu diện mục. Từng cỗ khô lâu nhân tại trong trận pháp thê lương gọi, cuối cùng tới tấp ngã xuống. Trong trận pháp hỏa diễm từ từ tiêu tán, mỹ nữ đại quân đã một lần nữa biến thành bạch cốt tán rơi trên mặt đất, bốc lên trận trận khói đen. Cùng thời khắc đó, bạch cốt cảnh tất cả giải khói đen địa phương, khói đen bắt đầu từ từ tiêu tán. Xong, Hứa Tiểu Lan đi vào An Lâm bên cạnh, mỹ lệ không tì vết trên mặt có một chút tái nhợt. Hiển nhiên vừa mới trận pháp kia hao phí nàng không ít tinh lực, bây giờ trách vật đã quét sạch kết thúc, thông hướng quy nhất cảnh đại môn cũng nên xuất hiện đi. An Lâm ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói ra, Nguyệt Ảnh Địa Tiên đã từng nói, chỉ có đem bạch cốt cảnh quái vật toàn bộ quét sạch sạch sẽ, như vậy thông hướng quy nhất cảnh thông đạo sẽ xuất hiện. cái lối đi kia là đơn hướng thông đạo, chỉ có thể do bạch cốt cảnh tiến vào quy nhất cảnh. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan chỉ cần tại cửa thông đạo chờ tin tức là được. Đợi Nguyệt Ảnh Địa Tiên đem quy nhất cảnh địch nhân tiêu diệt sạch sẽ về sau, liền sẽ dùng linh phù thông chi bọn hắn tiến vào. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động, cửa lớn màu trắng bắt đầu ở bạch cốt cảnh xuất hiện. Đại môn bên trong là một mảnh thuần trắng quang mang, thấy không rõ lắm nội bộ có cái gì, mà cái này hẳn là hai cái bí cảnh cửa thông đạo rồi. Đi thôi, chúng ta đi thông đạo cửa ra vào chờ. An Lâm mở miệng nói. Lạch cạch, trong môn bỗng nhiên truyền đến thanh thúy tiếng bước chân. Cẩn thận, trong môn có cái gì đến đây? Hứa Tiểu Lan vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đại môn. An Lâm cũng là trong lòng giật mình, toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu kéo căng. Lối đi này không phải đơn hướng sao? Tại sao lại có cái gì từ bên trong đi tới? Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên trung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.